Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 327, đến từ Tín Ngưỡng Viện Thủ. 34/75. Như thế nào đây? Còn có vấn đề sao? Nhìn xem lộ ra một mặt bừng tỉnh hiểu ra tiết mục tổ các thành viên. Kim Lỗi cười cười nói, không có. Hậu kỳ chế tác tổ các thành viên cao giọng quát nói, vậy là tốt rồi. Kim Lỗi ánh mắt quét coi mọi người một cái, cười híp mắt nói ra, ta nhớ được trong các ngươi có thật nhiều người đều tự xưng là Diệp Thu đáng tin a. Hôm nay ta liền cho các ngươi một cái làm thần tượng chính danh cơ hội. Đương nhiên, ta cũng không cường chế yêu cầu mọi người nhất định phải hoàn thành. Mọi người cố gắng làm là được. Kim Lỗi ra vẻ thoải mái nói, nếu như đến ngày mai, tiết mục cắt nối biên tập không ra, như vậy chúng ta vẫn là y theo lúc đầu kế hoạch đi. Chỉ là như vậy vừa đến, Diệp Thu chỉ sợ vẫn phải tiếp nhận một đoạn thời gian chỉ trích. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Kim Lỗi dừng một chút, nặng nề mà thở dài. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây lại không phải người ngu. Chỗ nào nhìn không ra nhà mình đạo diễn chiêu này vụng về lấy lui làm tiến kế sách. Chỉ bất quá, cho dù biết rõ đây là Kim Lỗi lấy lui làm tiến đại gia hòa nhưng cũng không có một chút muốn vạch trần hắn ý tứ. Làm đạo diễn không dễ dàng a, đã nhận lấy nhiều như vậy áp lực, một số thời khắc cũng nên cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi để cho hắn đắc ý đắc ý. Hảo hảo buông lỏng một chút tâm tình. Thế là, một đám hậu kỳ chế tác tổ các thành viên nhìn nhau một cái. Sau đó cao giọng nói ra, yên tâm đi, đạo diễn, chúng ta nhất định có thể làm được. Rất tốt, nhìn thấy các thành viên cái kia ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ. Kim Lỗi trên mặt lộ ra sáng chói nụ cười. A, cái này kế khích tướng vẫn là như vậy dùng tốt. Các tiểu tử, đều theo ta 5 năm, lại còn như thế hình vẽ bức tranh sen phá. Nhất định, quá làm cho ta thích. Quính, gạch nối, di ong, lúc này, Diệp Thu còn không biết tiết mục tổ đã chuẩn bị muốn đem bọn hắn cái này đồng thời tiết mục cho. Nhắc tới phía trước đi, tại thu lại xong cái này đồng thời tiết mục về sau. Lưu Chính Hoan gọi lên Chính Hoan chiến đội toàn thể thành viên. Cùng giải quyết cái khác, ba vị đạo sư cùng Tín Ngưỡng dàn nhạc bốn tử cùng đi ăn ăn khuya. Đây cũng là 5 năm qua đám đạo sư truyền thống cũ. Mỗi một luân đạo sư trong đội chiến kết thúc, đạo sư đều sẽ 4 người xuất tiền túi xin tất cả các học viên ăn cơm. Đã là vì chúc mừng thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo các học viên. Cũng là vì loại bỏ rời đi các học viên thực tiễn. Dạng này tiệc rượu nhất định là vui cười cùng nước mắt cùng tồn tại. Mọi người lại là cười lại là khóc nhớ lại trong khoảng thời gian này đến nay cùng một chỗ phấn đấu. Thời gian, tuy nhiên thời gian không dài, chỉ có ngắn ngủi hơn một tháng, lại đủ để cho mọi người vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Trở thành nhân sinh trên đường đáng giá nhất trở về chỗ một đoạn kinh lịch trải qua. Tại trong lúc này, Lưu Chính Hoan cùng Diệp Thu tự nhiên trở thành trong bữa tiệc tiêu điểm. Lưu Chính Hoan tự nhiên không cần nói nhiều, làm hán ngữ giới âm nhạc đức cao vọng trọng giáo phụ cấp nhân vật. Có thể trong khoảng thời gian này dốc lòng mà dạy bảo. Chỉ điểm mọi người, đây là đốt đèn lồng cũng không tìm tới sự tình tốt. Về phần Diệp Thu, đối mọi người tới nói, thì coi như là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Càng là trở thành mọi người gia nhập Chính Hoan chiến đội phía sau đạt được lớn nhất thu hoạch. Cái khác, tam đại chiến đội cũng chỉ có một tên đạo sư. Cũng chỉ có Chính Hoan chiến đội tương đương với 2 tên đạo sư. Bất kể là tại thanh nhạc chỉ đạo vẫn là tại báo hiện ra phương diện. Diệp Thu đều dồn cho mọi người hoàn toàn không thua mấy vị khác đạo sư tiêu chuẩn chỉ đạo. Mà đây chính là bởi vì có dạng này chỉ đạo. Mới khiến cho mọi người thực lực trong khoảng thời gian này có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Đến mức cái khác ba tên đạo sư nghe xong chính hoan chiến đội trận này trong đội sau cuộc chiến, nhào nhào bày tỏ bày ra, nói chuyện chỉnh thể thực lực. Chính hoan chiến đội các học viên đã hất ra cái khác tam đại chiến đội mấy cái thân vị. Ba vị đạo sư thậm chí trong bữa tiệc trêu nói, may mắn tiết mục tổ ở nơi này một vòng thiết chí là đạo sư trong đội chiến. Nếu là trực tiếp tiến vào đạo sư chém giết chiến, chỉ sợ những chiến đội khác năng lượng còn lại mấy người đến liền không nói được. Cũng là bởi vì tiểu Diệp rồi. Na Âm chỉ Diệp Thu, tức giận bất bình nói, nếu là hắn đến ta chỗ này, vậy ta nhà chiến đội tuyệt đối là châu nhất. Đúng rồi, Dương Đại Khôn gật đầu một cái, nhìn một chút ngồi ở một bên Diệp Thu cùng Lưu Chính Hoan. Một mặt chê nói ra, hai người này tập hợp lại cùng nhau, nhất định chính là bật hách chơi ăn gian tiết tấu. Ha ha, đám người không khỏi cười. Đối với mấy vị đạo sư đối đãi Diệp Thu thân cận, các vị các học viên tự nhiên là một trận hâm mộ ghen ghét. Nhưng là bọn hắn cũng minh bạch đám đạo sư sở dĩ sẽ đối Diệp Thu như thế gần gũi, nguyên nhân đó là nguồn gốc từ với Diệp Thu bản thân thực lực. Thực ra trong lòng bọn họ cảm thấy Dương Đại Khôn có một lời không nói đúng. Cũng không phải là bởi vì Lưu Chính Hoan cùng Diệp Thu hai người tụ cùng một chỗ mới tính bật hách. Thực ra Diệp Thu bản thân liền đã bật hách. Ngoặc kép, tương đương tiểu Diệp A. Trong bữa tiệc, tín ngưỡng giàn nhạc Hoàng Gia Thịnh bất thình lình nói ra. Chúng ta mấy cái tại giới âm nhạc không nói lẫn vào tốt bao nhiêu. Nhưng dầu gì cũng cùng mấy nhà mạng lưới truyền thông cao tầng quan hệ không tệ. Nếu có địa phương nào cần giúp, người cứ mở miệng. Hoàng Gia Thịnh câu nói này vừa ra khỏi miệng, mọi người tất cả đều không tự chủ được đình chỉ thảo luận. Nhìn về phía Hoàng Gia Thịnh, mà Na Âm bọn người càng là lộ ra vẻ vui mừng. Trên thực tế, mọi người đang ngồi người bên trong, nếu như nói chuyện tại làng giải trí bên trong nhân mạch, sợ rằng cũng không sánh nổi tại làng giải trí phập phồng hơn 20 năm tín ngưỡng giàn. Nhạc, điểm này cho dù là đã trở thành giới âm nhạc giáo phụ Lưu Chính Hoan cũng so ra kém. Dù sao, học viện phái xuất thân Lưu Chính Hoan, chỉ thích với vùi đầu làm âm nhạc, cùng truyền thông giao thiệp số lần cũng không nhiều. Tới ngược lại, Thảo Căn ra đời tín ngưỡng giàn nhạc theo vừa mới bắt đầu phát tích, cũng đã cùng các loại các dạng giải trí truyền thông đánh lên kêu lên. Mà lại năm đó cùng bọn hắn giao thiệp có một nhóm truyền thông người bây giờ cũng đã trở thành tất cả tòa soạn báo lớn, tin tức truyền thông bên trong cao tầng. Mà bây giờ, Hoàng Gia Thịnh câu nói này thì tương đương với là tại nói cho Diệp Thu. Nếu như ngươi muốn phản kích những cái kia bôi đen ngươi mạng lưới truyền thông, ta có thể giúp ngươi. Ếch. Diệp Thu cũng không nghĩ tới Hoàng Gia Thịnh vậy mà lại bất thình lình mở miệng muốn giúp chính mình, không khỏi sửng sốt một chút, chần chờ nói ra, cảm ơn Gia Thịnh lão sư, ngài nói mấy nhà kia mạng lưới truyền thông là, chấm ngoặc kép, ngươi yên tâm đi. Nhìn xem Diệp Thu cái kia chần chờ bộ dáng, Hoàng Gia Thịnh không khỏi cười cười, mấy nhà kia truyền thông đều không có tham dự đối ngươi bôi đen bên trong. Nói đến đây, Hoàng Gia Thịnh dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia tự giễu. Cánh rừng lớn, dù sao vẫn là có mấy con không quên sơ tâm bổn điều tải. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.